Tận Thế Nhạc Viên, chương 183, chúng ta tới đón ngươi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi tiến hóa đến, Lâm Tam Tửu lần thứ nhất hoài nghi lên thị lực của mình, nhưng là bất kể lại nhìn bao nhiêu lần, trạm tiếp theo đều là đế lĩnh tiểu học nguyên bản Kisaragi nhà ga sau trạm thứ hai, biến thành nhà, có ý tứ gì, đây là dự định nhất định để ta tại cái này một trạm xuống xe không thể. Lâm Tam Tửu lăng lăng đứng tại chỗ nghĩ một hồi. Lại ngẩng đầu thời điểm phát hiện ngoài xe chẳng biết lúc nào lại trở thành một vùng tăm tối, cùng vừa mới vừa tới đế lĩnh tiểu học trước giống nhau như đúc. Mặc dù không biết này đoàn tàu là như thế nào làm được điểm này, nếu như nhất định phải tại đế lĩnh tiểu học xuống xe, Lâm Tam Tửu cũng chỉ có thể cắn răng xuống dưới. Cùng vừa rồi quỷ dị trường học so sánh, đoàn tàu này cứ việc bình thường nhiều, nhưng nàng cũng không thể không ăn không uống trên xe chịu 14 tháng. Lâm Tam Tửu cũng không biết mình giờ phút này là cái cảm giác gì, đầu não có chút hỗn loạn đi đến vừa rồi ra xanh chỗ ngồi trước. Rõ ràng lý trí thượng cho rằng ngồi xuống càng tốt hơn, có trợ giúp nàng bảo tồn thể lực, nhưng là nàng làm thế nào đều không muốn ngồi xuống dưới. Vừa rồi cũng là như thế này, miễn cưỡng chính mình một hồi lâu mới ngồi xuống. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút chỗ ngồi của hắn, vô luận là cái nào, nàng đều không muốn dựa vào gần. Được rồi. Vẫn là tại trong xe tìm thêm lần nữa manh mối đi. Thực sự không được, đem phòng điều khiển đập ra cũng tốt, mặc dù bây giờ xem ra, trong phòng điều khiển là không thể nào có người a, nàng lầu bầu một câu, kéo lấy chân, chậm rãi tại trong xe kiểm tra lên mỗi một kiện đồ vật tới. Đèn huỳnh quang lóe lên trong xe, chỉ có Lâm Tam Tửu một người. Ngoài xe là đường hầm bóng tối vô tận, ngẫu nhiên xuất hiện xe chuyển biến lúc, nàng muốn đỡ một chút nắm tay. Bảo trì thân thể cân bằng. Lần này, hoàn toàn chính xác tìm được rất nhiều trước đó không có vật phát hiện. Chỉ là tựa hồ cũng không có tác dụng gì dáng vẻ. Dẫm bẹp tàn thuốc. Nói rõ nơi này trước kia cũng có những người khác tới qua a, chỗ này làm sao còn rơi lấy một phần quảng cáo tuyên truyền đơn. Những này tràn ngập thường ngày khí tức vật, không có nghĩa là nhân loại hoạt động vết tích, để Lâm Tam Tửu an tâm không ít. Tinh thần vừa buông lỏng. Nàng liền bắt đầu cảm thấy mình đối xe tỏa cảm giác bài xích có chút buồn cười lắc đầu. Lâm Tam Tửu quả thực là tại cửa khoang xe bên cạnh một vị trí thượng ngồi xuống. Dự định nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng mà nàng mới vừa mới ngồi xuống, còn không còn kịp suy tư nữa thế giới này kỳ quái chỗ. Chỉ nghe đoàn tàu điện cơ phát ra đại biểu phanh lại có chút một tiếng vang nhỏ, lập tức tốc độ thật to giảm bớt nàng ngẩng đầu nhìn lên. Đoàn tàu chính chậm rãi trượt vào một cái nhà ga trong. Vừa mới qua đi không đến 20 phút, cùng lần trước so có phải là quá nhanh rồi. Nhà, cùng, đế lĩnh tiểu học, ở giữa khoảng cách như cũ rất dài, nàng coi là làm sao cũng muốn giống trước đó đồng dạng chờ thêm mấy giờ. Lâm Tam Tửu một bên nghi hoặc, một bên đứng dậy dự định xuống xe, bỗng nhiên nhịp tim bỗng nhiên ngừng một nhịp. Lần trước nàng trông thấy đế lĩnh tiểu học thời điểm, cũng không phải là tại cái dương xe này, mà ở về sau đi khoảng chừng 4-5 cái toa xe về sau. Nàng vẫn một chút liền nhìn thấy đế lĩnh tiểu học cửa chính, tình cảnh này cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất trường học cửa chính sẽ theo vị trí của nàng mà qua lại đồng dạng. Lão sư cùng các học sinh trông thấy nàng, cười đến càng vui vẻ hơn. Lần này, Lâm Tam Tửu thậm chí đem nữ lão sư má bên cạnh một nốt ruồi đều nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì đường cái không thấy. Vừa rồi tại nhà ga thủy tinh tường cùng trường học ở giữa, rõ ràng là có một đầu hẹp đường cái. Không có đầu này đường cái, cũng không cách nào tưởng tượng người muốn làm sao đi tới trường học trong đi mà giờ khắc này không có đường cái. Đế lĩnh tiểu học cửa lớn cơ hồ là dán thủy tinh tường đứng, cảm giác thượng giống như là toàn bộ trường học đều bước về trước một bước giống như. Mà đứng tại cửa chính một đám người, cũng tự nhiên vì vậy mà dịch chuyển về phía trước động đứng tại phía trước nhất một cái nam hài. Bởi vì cách quá gần, mặt đều bị chen tại thủy tinh trên tường, biến thành quái dị tấm phẳng một đoàn, nhưng một chút cũng không nghĩ tới lui về sau một bước tại hắn méo xẹo dưới mũi, vẫn là nhìn ra đến hắn đang cười. Chẳng lẽ nói, ta không xuống xe, bọn hắn liền muốn đi qua, tiếp ta, Lâm Tam Tửu trong đầu hiện lên một cái làm nàng sợ hãi suy nghĩ. Vừa rồi rõ ràng hạ tốt quyết tâm, lúc này bỗng nhiên giống mùa xuân băng tuyết đồng dạng xóa đi. Nàng quay đầu nhìn xem yên lặng, trên mặt đất còn rơi tàn thuốc toa xe, lập tức cảm giác đoàn tàu trong khiến người an tâm hơn nhiều đổi lại là ai, chỉ sợ đều ngàn vạn cái không nguyện ý xuống xe a, không xuống xe cũng chưa chắc sẽ đến. Tiếp nàng là không phải mình cả nghĩ quá rồi. Cửa xe tích tích mà vang lên hai tiếng, tựa hồ đang thúc giục gấp rút nàng nhanh hạ cái quyết định. Lâm Tam Tửu cắn răng, rốt cục ôm đập nồi dìm thuyền tâm tình vừa muốn cất bước. Bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn thấy mình vừa rồi trên chỗ ngồi chăm chú đút lấy một cái viên giấy, đang đứng ở thành ghế cùng niệm ghế trong khe hẹp ở giữa, cấp trên tựa hồ còn có một số bút tích. Vừa rồi lúc ngồi, bởi vì góc độ vấn đề nhìn không thấy. Nếu không phải nàng đứng tại cửa xe do dự nửa ngày, chỉ sợ thật đúng là muốn bỏ lỡ vật này. Lâm Tam Tửu trong lòng thùng thùng nhảy một cái, cảm giác chính mình giống như một cái rốt cuộc tìm được lấy cớ không đi học học sinh, lập tức theo cửa xe bên cạnh trốn giống như chạy ra. Tại nàng vừa mới đem bàn tay tiến chỗ ngồi bên cạnh trong khe lúc, cửa xe lại một lần nữa đóng lại. Mà thủy tinh tường một bên khác thầy cho đám người, nhìn tựa hồ cũng không thất vọng, tươi cười vẫn như cũ. Chỉ có bọn hắn từng khỏa con mắt theo đoàn tàu tiến lên, chậm rãi di động đến hốc mắt cực hạn. Mãi cho đến trường học nhìn không thấy, Lâm Tam Tửu mới thở ra một hơi. Nàng cảm giác được ngón tay của mình đã kẹp lấy viên giấy, bận bịu vội vàng mà đưa nó rút ra, bởi vì không cẩn thận, còn câu phá một điểm bên cạnh. Giấy rất mỏng, thoạt nhìn như là theo trên báo chí kéo xuống đến trống không cạnh góc. Quả nhiên có một ít bút tích chính mơ hồ thấu ra. Lâm Tam Tửu bận bịu mở ra, văn tự vừa hạ xuống đập vào mắt, lập tức bảo nàng vô ý thức thở phào nhẹ nhõm, viết chính là tiếng Trung. Ngưng thần lại xem xét, Lâm Tam Tửu nhất thời toàn thân mát lạnh, trong lòng dâng lên từng trận nghĩ mà sợ. Không muốn xuống xe, tuyệt đối không nên xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ là một người nữ sinh bút tích, chữ viết lộn xộn, tựa hồ là đang trong lúc vội vàng hoang mang rối loạn viết xuống đến. Cái thứ hai, xe, chữ vị trí, bị người xé toang tờ giấy này hiển nhiên còn có một nửa khác, nhưng lại không biết đi đâu. Không muốn xuống xe, trong lúc nhất thời, Lâm Tam Tửu trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói như vậy. Gió lạnh không ngừng mà đánh vào người, nàng tại một mảnh mờ mịt run rẩy bên trong ngẩng đầu lên. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng không nghĩ xuống xe. Đồ ăn uống nước mặc dù khẩn trương, nhưng là có máy bán hàng tự động. Cái này cũng chưa tính là một cái bức thiết vấn đề. Chân chính bức thiết vấn đề là, ánh mắt của nàng yên lặng ngưng kết lành nghề xe tuyến đường bản đồ bên trên. Trạm tiếp theo vẫn là, Đế Lĩnh tiểu học trạm. Lần này, nếu như đám kia thầy trò đi được càng gần làm sao bây giờ? Còn có, nàng nhịn không được nghĩ đến một kiện khiến người cảm thấy chán ghét chuyện. Viết chữ nữ sinh hiển nhiên không có xuống xe. Như vậy, hiện tại nàng người đâu? Xảy ra chuyện gì? Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Nghiêm Nguyệt Phong Hoa phù bình an, tịch mịch ống khói lại một cái phù bình an, béo meo chủ nợ hai tấm phấn hồng, lão gia gia hải vị túi thơm, màu mực dã rời lại một cái phù bình an, tự từ hôm qua phát văn, vẫn mong mỏi chờ đợi, một cho tới hôm nay cũng không có một cái bình luận đề nghị ta tháng 5 quyệt canh. Tháng 5 có 31 ngày các ngươi biết sao, không phải đã nói rồi sao, các ngươi yêu cầu ta quyệt canh. Ta chối từ mấy lần, dạng này qua lại nhún nhường hai cái hiệp về sau, lại từ chối thì bất kính quỵt canh. Người với người tín nhiệm ở đâu? Cách chương.